Chưa chưa, đảnh lễ ông Đức Tam Bảo chúng ta học Phật pháp ha. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi. Sakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassami. Suppatipanno bhagavato sāvakasaṃkho saṅkhaṃ namassami. Yemanta chet kawale su acagacan tu dewata Sathamma unirachasa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato Arahato sammāsambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Pháp bảo là những lời dạy, là những kim ngôn của Đức Phật. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp lời dạy của Đức Phật sẽ được an lạc đời này đời sau và giải thoát khỏi khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu ba la mật, chứng ngộ đạo quả niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương, càng thất bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân atula diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử thân bằng kính thuộc của quý vị xa gần, mong cho quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này thoát mọi cảnh khổ, được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là có tín tâm nơi diệu pháp của Đức Phật, ngõ hầu tinh tấn tu hành giác ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ về phần thiền định này. Và chúng ta biết hôm bữa thì chúng ta đã học đang học rõ cái về phần thiền định này. Thì chúng ta biết là khi mà chúng ta một người mà chọn cho mình một cái đề mục như là xanh vàng đỏ trắng hay là tử thi hay là hơi thở đó, thì cái vị này hướng tâm đến và an trú cái tâm đại thiền hợp chí một cách liên tục, mà chừng nào mà những cái tâm đó nó đóng các căn này, chỉ còn ý căn với lại cái đề mục của nó thôi, và đó và những cái tâm mà hợp chí này chúng sanh lên, nó sát nó khích lại với nhau, và nó không còn bị len lỏi bởi các cái triền cái như là tham dục, hôn trầm, thụy miên, chạo hối, rồi là hoài nghi, sân hận đó. Thì chúng ta biết lúc này nó đạt tới cái sự cận định. Thì cận định thì chúng ta biết rằng nó cũng có đầy đủ các gì tầm tứ hỷ lạc định, nhưng mà cái đó nó chưa được gọi là chi thiền, bởi vì nó mới cận thôi, cận. Thì chúng ta biết là trước khi mà các cái thiền tâm lộ đó cha láo vị thí chí tá đó nó sinh khởi, thì chúng ta biết là luôn luôn phải có tâm đại thiện hợp chí, tức là tốc hành tâm đại thiện. Đầu tiên chính là lúc mà gần vào cận định rồi đó thì cái đầu tâm đại thiện hợp chí này nó làm những cái việc như là chuẩn bị này, chuẩn bị tâm parikamma, rồi nó chuẩn bị cho nhập định, tức là cận hành đó, thuận thứ đó, rồi nó làm duyên cho an chỉ định apana. Và nếu tâm đại thiện mà không sinh khởi thì chúng ta biết các cái loại tâm tiếp theo cùng an chỉ định sinh kèm với tâm thiền thì nó cũng không thể nào sanh khởi được. Như vậy chúng ta biết rằng thiền định á, để vào được cái sơ thiền á, là nó cũng rất là phức hợp và rất là khó, và chúng ta cần phải đào luyện cái tâm của chúng ta khéo hướng về đề mục. Có người thì nếu mà các duyên đời trước mà mạnh về thiền định á, thì kiếp này họ sanh lại làm người á, thì họ tu tập thì nó dễ hơn, còn những người thì khó hơn. Nhưng mà cũng rất ít người đạt tới an chỉ định. Mà nếu có đạt được an chỉ định thì chúng ta biết cũng rất khó là thuần thục được các cái định của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hay của không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi vi tưởng xứ. Đó, chúng ta cần phải muốn tu thiền thì chúng ta cần phải xem xét xem là tuổi của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, rồi chúng ta tu như vậy với cái vị thầy nào, rồi nó có hợp với ta hay không, hay là thời gian của ta còn có gia đình, còn có vợ, có chồng, có con, thì nó có cản trở đến cái việc tu tập của chúng ta nữa hay không. Rồi liệu chúng ta tu tập thiền như vậy, chúng ta có xả cái thiền đó ra và hiểu về các thực tại để mà chúng ta quán về danh và sắc để thấy cái sự vô thường hay không, thì nó còn tùy theo. Chính vì vậy chúng ta mới thấy được rằng là để đắc được thiền thì không phải là dễ dàng một chút nào. Ngay kể cả là chúng ta biết đến cận định rồi, nhưng mà đôi khi nó cũng không thể vào được sơ thiền, không thể vào được sơ thiền, rất khó để vào được sơ thiền. Có những cái trường hợp bị nghiệp đó ngăn cản cái người đó cũng khó mà vào được sơ thiền lắm, thưa quý vị. Rồi thì chúng ta biết là khi mà cái tốc hành tâm đại thiện Mahakusala Chavalachitta này á, thứ hai là cái tâm cận định, thì lúc này cái tâm cận định này nó gần với lại an chỉ định. Rồi thì tốc hành tâm đại thiện thứ ba là cái tâm thuận thứ, tức là cái thuận thứ, tức là nó đã rất ưng thuận mà để mà qua bờ kia rồi đó, tức là an trú vào thiền định đấy đó. Rồi thì lại một cái tốc hành tâm cũng là cái tâm đại thiện hợp chí thứ tư nữa, thì nó làm cái việc chuyển tánh, tức là gochapu, tức là nó chuyển từ dục giới mà sang sắc giới, tức là cái tâm này nó chuyển từ cái tâm dục giới mà nó an trú vào sơ thiền, thì lúc này nó là cái tâm sắc giới. Và chúng ta biết khi mà cái tốc hành tâm đại thiện thứ tư diệt đi á, thì các cái tâm tốc hành tâm sau đó chính là cái tâm thiện giác giới của sơ thiền, nó sẽ sinh khởi. Như vậy thì chúng ta thấy sự phát triển của năm cái tâm sở là các cái tâm thiền chi làm duyên cho sự sinh khởi của tâm sắc giới của sơ thiền, thì lúc này các cái thiền chi này nó mới sinh khởi. Và cái người nào mà nói rằng ở cận định nó có năm sơ thiền, năm chi thiền, thì người đó đã nói là sai. Và năm chi thiền chỉ được biết khi nào an trú vào sơ thiền mà thôi. Như vậy thì các cái chi thiền này nó sinh khởi, và tâm thiền nó bao gồm là lúc này chi tầm này, quý tất cá này, tứ này, quý cha rá này, ti tí này, phỉ này, lạc là xú khá, và nhất tâm ê các cá ta. Thì trong các cái tâm sở tịnh hảo sinh kèm với tâm thiền thì năm cái yếu tố này đặc biệt nó đối nghịch với các cái triền cái, do vậy mà sơ thiền thì hoàn toàn nó không triền cái, không xen được, không có xâm được ở đây. Và năm cái triền cái là các cái pháp bất thiện mà nó làm cho tâm nó khuấy động và ngăn cản cái sự phát triển an tịnh của chúng ta hằng ngày ấy. Hằng ngày các cái năm cái triền cái tham dục này kia nó làm cho chúng ta bị ngăn cản. Thì khi mà chúng ta hướng vào một đề mục, một tâm vào một cái đề mục rồi đó, thì chúng ta đắc được cái sơ thiền này thì năm cái triền cái nó không thể nào sanh khởi được. Thì tâm của chúng ta lúc này rất là an tịnh, an lạc. Năm cái triền cái đó là gì? Đó là tham dục, kamachanda, là sự dính mắc và đối tượng thì vào đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị, đối tượng xúc chạm, sân, nạ, bắp da, ba đá. Rồi chi thứ ba là hôn trầm, thuyệt miên, thi ná, mít tháp. Có tính chất là hờ hững, chán nản, thụ động, lơ mơ và buồn ngủ, mệt mỏi, gã rưỡi. Thứ tư là ống và chạo hối, út thá chát, cú cú chát. Thứ năm là hoài nghi, ví trí ký cha về thực tại và về nhân và quả. Chúng ta biết chính vì năm cái pháp cái này, năm cái triền cái này, chúng ngăn che, thứ nhất là nó ngăn che cho cái sự an tịnh tâm, và thứ hai nữa là nó ngăn che cái đạo lộ, ngăn che cái tuệ quán, nó ngăn che cái trí tuệ không làm cho sanh khởi để quán các cái pháp, ngăn che các cái thực tại mà làm cho cái tuệ quán không thể sanh khởi được. Thì chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu biết, nếu mà chúng ta tu tập thiền thì chúng ta phải hiểu biết về đề mục, về tâm thiền. Rồi khi mà chúng ta tu tập thiền quán thì chúng ta cũng phải hiểu về các thực tại và cái tuệ quán như thế nào, thì chúng ta mới phát huy được cái năng lực để mà đạt tới an chỉ định hay là đạt tới quán. Như vậy thì chúng ta biết khi mà một người mà đắc được sơ thiền á, thì năm cái chi thiền nó đối nghịch với năm cái triền cái trên, tức là cái tâm sở tầm ý tắc cá thì nó đưa tâm đến đối tượng và nó chạm vào đối tượng, nó để tâm được an tịnh. Thì nó ngăn ngừa cái gì? Tâm sửa sở tầm thì nó ngăn ngừa hung trầm thị miên. Tâm sở tứ quý cha rá thì nó liên tục nó bám, nó bận biểu vào đối tượng, là nó ngăn giữ cái sự hoài nghi. Rồi mà và tầm đã chạm đến thì nó để tâm không bị trôi nổi, nó không bị để tâm trôi nổi. Chạo cử, và chuyển sang một đối tượng khác là tâm sở phỉ, tức là tầm tứ hỷ đó. Bây giờ hỷ lạc nó sanh khởi thì nó thỏa mãn, nó vui sướng, và lúc này chi hỷ thì nó lìa cái sân hận với cái đề mục thiền, và họ lạc nó làm tăng thêm cái sự thỏa mãn. Thì thọ lạc chúng ta biết là nó làm cho tâm chúng ta không còn phóng dật nữa, bởi vì nó gần cận định, thọ lạc thì nó làm tăng trưởng định thêm. Rồi tâm sở nhất tâm thì nó hỗ trợ cho chi thiền khác, và nó trụ vững vào đề mục của tâm sơ thiền, và chính là tâm sở định này thì nó loại trừ tham dục, là như vậy. Thì năm cái chi thiền này nó chế ngược và đè nén năm cái triền cái theo cái cách như sau. Ở trong thân tịnh đạo thì chúng ta biết là ngài Buddha Gosa ngài có nói là chi tầm á, thì nó chế ngự hung trầm thủy miên. Khi mà tầm nó chỉ nghĩ đến đề mục thiền, chạm liên tục vào đề mục đó thì hung trầm thủy miên không thể sinh khởi được. Vì sao vậy? Vì lúc chi tầm á, thì nó càng mạnh thì nó càng chú ý vào đề mục, nó rất là chăm chú vào. Còn hung trầm thủy miên chúng ta biết là cái tâm mà nó rã rưởi, nó buồn ngủ và nó chán nản, nó mệt mỏi thì cái hôn trầm thủy miên nó mới có cơ hội sanh được. Còn mà chi tầm á, nó hút vào, nó nó chạm vào đối tượng một cách liên tục như vậy nên là hôn trầm triền miên nó không thể sanh khởi được. Rồi chi tứ thì nó chế ngự hoài nghi, khi mà tứ nó liên tục nó bận với đối tượng và tâm nó cứ chạm đó thì hoài nghi về thực tại và về nhân quả thì nó không thể sinh khởi được, không thể sinh khởi được, không có thời gian để cho nó sinh khởi. Rồi thứ ba là phỉ, tức là cái hỷ lạc đó thì nó chế ngự sân. Khi mà an tịnh mới đề mục thì an tịnh mới đề mục thiền thì nó tăng lên và nó sẽ có thêm nhiều cái hỷ lạc, và với cái sự an tịnh đó đó khi ấy thì sân và bất mãn thì nó không sinh khởi được, không sinh khởi được. Rồi thứ tư là cái chi chi lạc, mà thực tế là nó là cái tâm sở hỷ ha, thì nó chế ngược cái trạng cử bất an. Khi có hỷ lạc về đề mục thiền thì chạo cử, tức là phóng dật á, và bất an nó không thể sinh khởi và nó không thể chuyển sang cái đối tượng khác được. Chính vì vậy mà tâm của chúng ta lúc này rất là an tịnh, an lạc. Rồi thứ năm là nhất tâm á, thì nó chế ngự tham dục. Khi mà samadhi nó trụ vững vào, nó chắc trên một cái đề mục thiền thì nó không thể có sự dính mắc vào các đối tượng ngũ dục được. Chính vì vậy mà lúc này nó không có tham dục ở đây. Và chúng ta biết á, cái người nào mà đắc được sơ thiền hay là tứ thiền hay cập định á, thì nếu mà người đó có học hiểu giáo pháp của Đức Phật, học hiểu về các thực tại rồi á, thì nó cũng vô cùng lợi ích cho người này. Nếu như người này khéo tác ý thì chẳng bao lâu nó cũng có cơ hội để chúng ta đắc đạo quả một cách rất là tốt đẹp. Khi mà vị đó xuất thiền ra thì những cái trạng thái tâm an tịnh như vậy ấy, thì nó rất dễ làm duyên cho tuệ quán và phát sanh đạo quả sanh khởi. Nhưng mà cũng cái thiền định này nếu như chúng ta không có cái hiểu biết thì nó cũng mắc kẹt cho chúng ta, bởi vì tâm của chúng ta luôn luôn nó thường có cái xu hướng này, nó bám chặt cái tham mình đã lâu đời rồi, nên là chúng ta cứ thích thú ở trong đó. Khi mà chúng ta đạt được một chút hỷ lạc an tịnh thì chúng ta thường nhận lầm cái đó là niết bàn, rồi từ đó chúng ta thường là an trú vào trong đó. Nên là chúng ta không muốn rời khỏi thiền để quán xét các pháp, để thấy được các cái tướng trạng của các pháp hữu vi, chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Chính vì cái điều đó mà Đức Phật không có, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta tất cả mọi pháp, nhưng mà Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta là vấn đề giải thoát sanh tử luân hồi là vấn đề quan trọng, và chỉ có con đường duy nhất đó là con đường tứ niệm xứ, mà quán xét về từng thực tại trong đời sống hàng ngày để thấy rõ được, để chia sẻ, để tách khỏi chúng với ý niệm về ngã, để thấy được có rất nhiều thực tại sanh và diệt. Nó không, nó từng thứ một, và nó sanh diệt để mà chứng đắc niết bàn. Mặc dầu Ngài có nói cái thiền định nó rất là đem lại rất nhiều cái sự an lạc, nhưng mà nó cũng là cái bẫy của chúng ta. Nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ mất cái cơ hội giải thoát khi mà chúng ta gặp được diệu pháp của Đức Phật. Do đó mà chúng ta chọn một cái đề mục nào như niệm ấn Đức Phật để vào cận định rồi chúng ta tu tập thiền quán là tốt nhất. Còn nếu cái người nào có điều kiện thì chúng ta vẫn cứ tu tập đắc sơ thiền hay nhị thiền, rồi chúng ta cũng quán các pháp, thì tất cả nó cũng đều là tùy duyên. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ cái lời Đức Phật dạy nè, chúng ta luôn luôn phải quán về các pháp mà do duyên sanh và do duyên diệt, và thấy được tam tướng, thấy được thế gian này chỉ là những bóng ảnh, chỉ là những cái màu, chỉ là những cái cứng, cái mềm, chỉ là những cái mùi, cái vị, chỉ là những cái âm thanh, nó sanh lên, nó diệt, rồi những cái tâm nó nhận biết, rồi nó cũng sanh lên, nó diệt. Để chúng ta không có, để thoát khỏi cái ý niệm về ngã, để mà chúng ta chứng đắc được niết bàn bất tử, thì cái điều đó chúng ta cần phải nhớ hết sức nè, chú ý đến cái vấn đề đó. Tiếp theo thì chúng ta biết là khi mà tâm thiện sắc giới á, sơ thiền nó sinh kèm với năm thiền chi nó sinh khởi á, thì lúc này cái an chỉ định Lúc này mới được gọi là an chỉ định, gọi là Appala Samadhi. Và lúc này cái tâm nó sẽ tập trung vững chắc trên cái đối tượng. Và chúng ta biết khi cái tâm thiền này nó sinh khởi lần đầu tiên thì nó không được tiếp nối bởi bởi các tâm thiền khác, và nó sinh khởi có một lần duy nhất. Nó sinh khởi một lần duy nhất, và sau một vài cái tâm hộ kiếp nó xen kẽ, nó sinh lên rồi nó diệt đi, thì nó có các cái tâm lộ trình ý môn. Và ý môn hướng tâm bắt đầu lúc này nó lại sanh lên, rồi nó hướng tâm tới cái tâm thiền này. Và sau khi tâm thiền này diệt đi thì nó được tiếp nối bởi bảy cái tâm đại thiện hợp chí, và nó suy xét về các chi thiền, và rồi nó có các cái tâm hộ kiếp sinh khởi, và rồi nó lại được nối tiếp bởi những cái lộ trình ý môn khác. Và tại một cái thời điểm mà chỉ có một thiền chi được suy xét trong một cái lộ trình tâm, thì các cái tâm mà thuộc lộ trình ý môn thì nó suy xét từng cái thiền chi một, được gọi là lộ trình hồi quán. Tức là chúng ta biết là cái trí tuệ nó nâng cao, nó đặc biệt lắm. Ở trong cái sơ thiền cũng vậy, mà ở trong cái sơ đạo, nhị đạo, tam đạo cũng vậy. Chúng ta biết này, cái trí tuệ bao giờ nó đắc được một cái gì đó, hay là kể cả cái tuệ quán của chúng ta nó đắc được cái tuệ danh sắc, thì nó cũng quán lại, hiểu rõ, nó hồi lại. Nên là chúng ta thấy là trí tuệ nó rất chắc chắn, nên là trí tuệ đi đến đâu nó thấu rõ các pháp tới đó. Chứ không phải là chúng ta nó mập mờ. Thì chúng cũng vậy, khi một người mà đắc sơ thiền á, thì nó chỉ có một cái tâm sơ thiền đó thôi, thì sau đó nó chìm vào hộ kiếp, thì cái tâm khai ý môn nó mở ra, nó mở hộ kiếp nó ra, và nó quán xét, thì cái nó quán xét một cái chi thiền, đây là chi thiền tầm, rồi nó lại chìm vào hộ kiếp, rồi nó lại khai mở ra, thì nó quán xét chi thiền thứ hai là chi thiền tứ đó, rồi hỷ lạc định xả đó, được chưa? Quý vị phải hiểu như vậy. Chính vì vậy mà nó chỉ có một thiền chi, nó được suy xét trong một lộ trình tâm, rồi các tâm thuộc lộ trình ý môn nó suy xét từng chi thiền một, được gọi là lộ trình hồi quán. Nó gọi là tách chá vích khá lá uy thí, là những cái tâm này nó luôn sinh khởi sau mỗi lần mà cái vị đó nhập thiền. Mỗi lần cái tâm nó nhập thiền. Và tuệ giác của cái người đắc thiền sắc giới á, phải được biết là đặc tính khác nhau của năm thiền chi. Như vậy á, tuệ giác phải biết được sự khác nhau giữa tâm sở tầm quý tắc cá và tâm sở tứ quý cha rá. Nó phải biết sự khác biệt giữa phỉ, pi tí và lạc xú khá. Và nó phải biết được đặc tính của tâm sở nhất tâm ekakata ở mức độ mà an chỉ định appana samadhi. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta học hiểu một cách rất rõ ràng và chín chắn như vậy, thì những cái người dạy thiền của chúng ta, cái người đó dạy thiền một chút xíu, chúng ta chỉ cần hỏi chút xíu là người đó, một chút xíu là chúng ta biết được cái người đó có đủ cái trình độ để dạy thiền hay không liền. Nên là chúng ta đi học mà chúng ta không hỏi, và chúng ta không có, chúng ta ai nói cái gì chúng ta cũng nghe đó, thì cái điều đó là điều tai hại nhất cho chúng ta, nhất là cái con đường mà chúng ta phát triển hiểu biết. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng đối với các vị thầy, mặc dầu ai đó nói rằng người này nổi tiếng như thế này như thế kia, nhưng mà chúng ta phải hết sức để chín chắn và cẩn trọng. Chứ chúng ta đừng có vì cái sự mà theo đuổi a dua rồi đi theo, mà chúng ta không có thực sự rõ biết, thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Như vậy thì chúng ta biết là cái người mà phát triển samatha đó thì cần phải có chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày. Người ấy cần phải có hiểu biết đúng về đặc tính của tâm thiện, và tâm bất thiện. Và những cái pháp có thể tiếp nối nhau rất nhanh. Nếu mà không biết được cái điều này thì chúng ta biết cái vị hành giả đó dễ lầm tưởng tâm tham căn thì đồng sinh với thọ hỷ và là an tịnh cho là thiện. Và người phát triển Samatha đó, thì không có những cái kinh nghiệm khác thường. Sự phát triển của Samatha là phát triển cái thiện pháp qua ý môn mà thôi. Khi tâm trở nên an tịnh thì chỉ có tướng của đề mục thiền xuất hiện và tạo duyên cho tâm an tịnh trụ vững vàng hơn trong thiện thôi. Chẳng hạn chúng ta biết là cái người mà phát triển an tịnh qua đề mục là cát xí lá, là nước chẳng hạn, thì sẽ có cái tợ tướng của biến xứ ấy là cái đối tượng, và hành giả ấy sẽ không thấy địa ngục, thiên giới hay là hiện tướng khác xảy ra, mà chỉ thấy đề mục nước đó thôi. Nếu một người cố tập trung và tin rằng mình kinh nghiệm đủ loại hình ảnh khác nhau thì người ấy đang không thực sự phát triển Samatha, nhớ vậy đó. Thì chúng ta biết là trong cái thiền định đó, nó có rất nhiều cái nguy hiểm, là tâm của chúng ta chính vì cái tưởng sai lạc của nhiều đời nhiều kiếp đó, mà chúng ta không có vị thầy giỏi, mà chúng ta pháp học chúng ta không cứng, và chúng ta không rõ biết về thiện và bất thiện, chúng ta lao đầu vào chúng ta tu tập, nên là chúng ta biết có nhiều người á bị điên, rồi bị khùng, rồi bị căng thần kinh, và từ đó cái bệnh họ bị hoang tưởng đó, nhiều lắm thưa quý vị, rất là nhiều. Và sư đã từng chứng kiến nhiều vị ở trên Bà Ốc này, chứ không phải là Ấp Đập, mà trường thiền đó là nổi tiếng nhất Myanmar đó, mà ở Việt Nam mình là điên khùng nhiều nhất, điên khùng nhiều nhất, có tới 5-6 vị nữa, thậm chí là 7-8 vị, nhưng mà sư biết thì biết tới 5-6 vị nữa. Cái cô điên luôn mà bây giờ không cách nào chữa được. Như vậy chúng ta biết thầy dạy đúng rồi, nhưng mà chúng ta có chuẩn mực hay không, có lắng nghe hay không, thì nó còn một cái khác nữa, còn cái tưởng của chúng ta nữa. Do vậy mà chúng ta phải hết sức chú ý cái điều đó. Cái tưởng thì nó sanh ra nhiều nhiều cái hoang tưởng đó. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ về đề mục và tâm thiền. Và chúng ta biết trong cái sự phát triển Samatha thì chúng ta cần phải có cái tâm đại thiền hợp chí, có thể đạt được cái sự an tịnh nhờ chúng ta suy niệm trên một trong 40 cái đề mục của Samatha, chứ không phải chúng ta tu tập bằng cái tâm thiện đâu. Phải là cái tâm thiện hợp chí. Để có thể chúng ta đạt được cái sự an tịnh và nhờ suy niệm trên một trong 40 cái đề mục Samatha. Và chúng ta biết 40 cái đề mục Samatha thì chúng ta biết rồi, nó có 10 cái đề mục thì nó chỉ đạt đến cộng định thôi. 10 cái đề mục đó là gì? Là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Tứ Đại, niệm Thứ Đại, niệm Thể Trược, niệm Sự Chết và niệm Về Vật Thực. 10 cái niệm đó thì chúng chỉ đạt được cái sự an tịnh, được đạt đến sự cộng định mà thôi. Còn 10 cái tử thi chỉ đạt đến sơ thiền mà thôi, chứ không đạt đến không đạt được đến nhị thiền. Còn 10 cái đề mục cát xí đá, tức là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không và ánh sáng, thì đạt tới cả tứ thiền hay ngũ thiền trong vi diệu pháp. Còn mà từ bi hỷ xả thì chúng ta biết là từ bi thì chỉ đạt tới gì, chỉ đạt tới tam thiền thôi. Còn xả, tu tập xả thì mới đạt đến tứ thiền. Tứ thiền trong kinh mà trong ví dụ pháp thì là ngũ thiền. Rồi còn còn một cái thì bốn cái thiền nữa, là khi mà chúng ta đắc hết cái đề mục mà 10 cái đề mục thì chúng ta chuyển qua là chúng ta loại bỏ sắc, thì chúng ta sẽ đạt được 10 cái đạt được bốn cái đề mục, tức là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi phi tưởng xứ, tức là bốn cái thiền đó. Đó là Còn cái hơi thở thì chúng ta biết hơi thở nó có ba cái trường hợp. Hơi thở thì chúng ta muốn vào đến cận định cũng được, tùy theo người. Mà cái hơi thở thì nó dành cho những người hữu duyên nha, đặc biệt dành cho những người hữu duyên và dành cho những cái bậc thượng nhân đó. Là cái hơi thở nó có ba cái điều kiện, là hơi thở nó thuộc về thiền quán cũng được, mà cái hơi thở nó đạt đến cận định rồi nó quán cũng được, và hơi thở nó đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng được, và xuất khỏi tứ thiền mà tu tập không vô biên thức, vô biên vô sở hữu cũng được. Do đó cái đề mục hơi thở đó thì chúng ta biết rằng là nó chiếm trọn tất cả các loại thiền, tức là thiền quán, thiền chỉ, an chỉ tịnh và gì và cận định, hay là an chỉ định, hay là về thiền quán. Thì chúng ta biết là hơi thở đó, chính vì vậy chúng ta không hiểu về hơi thở chúng ta sẽ không tu tập được, và nó rất dễ bị qua những cái đề mục khác liền. Do đó chúng ta cần phải để ý. Thì đó là tất cả 40 đề mục mà sư mới giới thiệu cho quý vị đó. Thì trong cái sự mà phát triển Samatha này, chúng ta giúp chúng ta phải cần có được cái tâm đại thiền hợp chí, có thể đạt được cái sự mà an tịnh nhờ suy niệm trên bốn trong một trong 40 cái đề mục mà chúng ta chọn của Samatha. Chúng ta biết là cái tâm tham căn hoặc là cái tâm đại thiện ni trí thì nó cũng có thể là đối tượng là một trong 40 đề mục thiền, nhưng mà khi ấy sẽ không có sự phát triển Samatha. Ví dụ như là một em bé hay một người trưởng thành thì có thể niệm từ Phật mà không hề có sự suy xét về phẩm hạnh của Ngài, về phẩm hạnh của Ngài. Thì đó, cái tâm mà nó không hợp chí đó thì nó cũng nó suy xét nhưng mà nó không biết về phẩm hạnh của Ngài, nó chỉ niệm bút thô như vậy thôi, thì làm sao mà đắc được thiền, làm sao mà đạt đến tận định và phải hiểu được cái nghĩa. Thì ở đây cũng vậy, cái tâm thiện mà nó ly trí thì nó cũng giống như một em bé vậy thôi, hay một người trưởng thành có thể niệm từ Phật mà không hề có sự suy xét về cái phẩm hạnh của Ngài. Và khi đó thì chúng ta biết tâm sẽ không thể có, tâm đó sẽ không thể là tâm đại thiện hợp chí, và như vậy thì sẽ không có cái sự phát triển an tịnh thực sự qua cái việc mà niệm ân đức Phật chẳng hạn. Một người nào đó có thể thấy xác chết và sợ hãi, thì khi đó thì chúng ta biết đó là tâm sân căn mà nó không phải là tâm đại thiện hợp chí. Còn nếu một người cố gắng tập trung vào hơi thở mà không biết được bằng cách nào có thể có sự an tịnh thực sự, ni bất thiện pháp, thì sẽ không có tâm thiện hợp chí được. Chúng ta thấy tất cả các đề mục Samatha thì cần phải được phát triển bởi cái tâm thiện hợp chí này. Do đó chúng ta cần phải hiểu rất rõ về thiện và bất thiện là như vậy. Thực tế chúng ta biết được là chúng ta tu tập cái gì đi chăng nữa, tu tập để đạt tới tâm siêu thế, hay là đạt tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hay là không vô biên thức, vô biên vô sở hữu xứ, thì đều phải dựa trên bốn cái tâm đại thiện hợp chí hết. Chính vì vậy nó rất quan trọng là như vậy. Và chính cái tâm thì đại thiện hợp chí này nó là nền tảng để mà làm tăng cường các cái thiện tâm lên, để nó trở thành những cái năng lực mà để đạt tới những cái thiền chỉ, hay là đạt tới cái tuệ minh sát, rồi đạt tới từ cái tuệ minh sát á đạt tới cái tâm cận hành thuận thứ, rồi chuyển tộc để mà làm nhân duyên cho, làm duyên cho tâm thiện siêu thế sanh khởi. Tâm thiện siêu thế sanh khởi, chúng ta thấy tâm thiện siêu thế sanh khởi cũng chính là gì? Cũng chính là cái tâm đại thiện hợp chí. Cũng chính là cái tâm đại thiện hợp chí mà nó bắt cầu, nó làm tăng trưởng lên để cho cái tâm mà tâm siêu thế sanh khởi. Thì chúng ta thấy Rồi tất cả các đề mục Samatha đó, thì chúng ta cần phải được phát triển bởi tâm đại thiện hợp trí. Vì cái loại trí thì nó mới hiểu đúng về cái cách thức mà vun bồi cái sự an tịnh. Các cái đề mục ấy phải được phát triển với cách thức tương tự như với cái đề mục Kasila, như lúc đấy mà chúng ta đã học qua đó. Người đắc sơ thiền thì có thể thấy được khiếm khuyết của cái tâm sở tầm. Vì cái tâm sở tầm thì nó gần các cái dục, và cái tâm sở nó hay chạm, hay đập vào đối tượng. Thông thường thì tầm nó hay chạm vào đối tượng của ngũ dục, như là đối tượng thị giác, cảnh sắc, âm thanh, mùi vị và đối tượng xúc chạm. Do vậy mà chúng rất dễ bị cái đối tượng của cái tâm bất thiện, tâm thiền thì có thể trở lên an tịnh hơn, vi tế hơn. Nếu mà nó không còn tầm, mà nó chỉ sinh kèm với tứ, do vậy lúc đó cái vị hành giả, cái tâm nó khéo tác ý thì nó bỏ tầm và nó an trú vào thiền thứ hai nè, tứ hỷ lạc định. Do vậy mà vì đó này, khi mà tới tứ thì vì đó tứ thì chúng ta biết là trong tứ đó hỷ lạc đó đã sanh lên, cái phỉ này nó sanh lên nhiều hơn rồi, thì cái người này mới thấy cái phỉ này nó mới tốt hơn này, cái sự an lạc nó tốt hơn tứ. Tứ thì nó vẫn còn gần với tầm, thì cái lúc đó mà cái phỉ thì an trú vào thì gọi là tam thiền, thì hỷ lạc định. Thì chúng ta biết khi mà hỷ nó mạnh lên rồi thì cái lạc á nó sanh lên nhiều, thì lúc này cái tâm nó tác ý cái lạc này nó mới thực sự là tốt hơn cái hỷ này. Cái hỷ nó còn còn bồng bột, cái hỷ nó còn loạn động, cái tâm còn loạn động, nhưng mà cái lạc này nó gần với định rồi, thành thử đó nó rất là an lạc hơn là cái hỷ này. Thì cái người đó chú vào lạc đó. Rồi khi mà vị đó thấy cái lạc này nó cũng chưa có được thâm sâu này kia, thì vị đó xả và tu tập tiếp, gọi là ngũ thiền, gọi là xả và định đó. Vì vậy mà chúng ta biết là người mà một người hay là vị hành giả thì cố gắng suy niệm trên đối tượng của sơ thiền đã đạt được, và lúc này vì đó phải tập phát triển. Lúc mới đầu thì chúng ta thấy là vào cái sự an tịnh của sơ thiền này nó đã khó rồi, nhưng mà để mà thiền của chúng ta nó thuần thục và nó an tịnh sâu hơn đó, thì chúng ta phải bỏ ra thời gian rất là nhiều về ở cái chỗ yên tịnh của mình, và ít có người qua lại để mà chúng ta nhập thiền liên tục và để mà cho nó thuần thục nữa, để cho an tịnh nó sâu hơn trên cái đề mục, mà không cần có tầm chạm vào đối tượng. Rồi lúc này hành giả có thể đạt được điều này nếu mà có được năm pháp thuần thục hoa si trong cái thiền chứng. Và năm cái pháp hoa si đó trong cái thiền chứng, khi chúng ta chứng được thiền rồi, nhưng mà chúng ta lại phải thuần thục năm cái pháp hoa si này để chúng ta xuất, để chúng ta vô sơ thiền, rồi là thuần thục trong sơ thiền, rồi xuất gia sơ thiền, rồi chúng ta muốn nhập một tiếng, hai tiếng, ba tiếng hay không, rồi chúng ta đều thuần thục hết á, thì lúc từ lúc đó chúng ta thuần thục rồi thì chúng ta mới qua cái thiền thứ hai được. Như vậy năm cái pháp wasi đó là gì? Tức là hướng tâm thuần thục, avacchana wasi, tức là thuần thục hướng tới thiền bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào hành giả muốn. Chúng ta đang đi như vậy nhưng mà chúng ta hướng vào cái cuộc nói chuyện, người ta đang nói chuyện như vậy nhưng mà chúng ta hướng vào một cái là tâm thiền của chúng ta nhập vào đề mục liền. Cái đó gọi là hướng tâm thuần thục. Thứ hai là nhập định thuần thục, gọi là Sama Pachana Vasi, tức là thuần thục việc nhập định là làm sinh khởi tâm thiền bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào hành giả muốn. Chúng ta đang đi trên đường, đang đi ở chỗ ồn ào, và chúng ta bất cứ chỗ nào ngồi trên xe buýt chúng ta cũng nhập vào thiền. Đó gọi là thuần thục. Thứ ba là nguyệt nhập thuần thục là Aditha Lavasi, tức là thuần thục trong việc quyết định thời gian của chuỗi tâm thiền, sinh và diệt liên tục, bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào hành giả muốn. Chúng ta muốn vào thiền 2 phút, 5 phút, 10 phút, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Chúng ta tắt ý một cái, chúng ta vào thiền 3, 4 tiếng sau, 4 tiếng sau, tự động cái thiền xuất thiền. Như vậy chúng ta thấy nó khó đến mức độ như nào. Rồi thứ tư là nguyện xuất thuần thục Quattha Na Vasi, tức là thuần thục trong việc xuất thiền bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào mà hành giả muốn. Rồi năm là hồi quán thuần thục Pache Ka Wakala Vasi, tức là thuần thục trong việc quán xét các loại chi thiền từng chi một, bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào mà cái vị hành giả đó muốn, thì cái người này mới được gọi là thuần thục trong thiền. Năm cái chi đó thì chúng ta biết đại sư nói là thứ nhất là hướng tâm thuần thục là Avacchana Vasi, tức là thuần thục hướng tới sơ thiền ở bất kỳ đâu mà vị, bất kỳ lúc nào mà cái người hành giả đó muốn. Rồi thứ hai là nhập định thuần thục Sama Pachana Vasi, tức là thuần thục trong việc nhập định là làm sanh khởi tâm thiền ở bất kỳ đâu. Chúng ta đang ngồi chơi với bạn, chúng ta cũng nhập vào sơ thiền được trong 1, 2 phút, 3, 4 phút, bất kể lúc nào. Rồi là thứ ba là nguyện nhập thuần thục Aditha Vasi, tức là thuần thục trong việc quyết định thời gian của chuỗi tâm thiền sinh và diệt liên tục, bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Thứ tư là xuất thiền, nguyện xuất thuần thục Wattha Lavasi, tức là thuần thục trong việc xuất thiền ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào hành giả muốn. Tức là chúng ta vào thiền, chúng ta trước khi thiền chúng ta nguyện là đi vào thiền trong 2 tiếng, trong 5 phút, trong 10 phút, rồi sẽ xuất thiền ra, thì tự động tới cái đó thì tâm thiền sẽ xuất ra, xuất khỏi thiền. Thứ năm là hồi quán thuần thục Pachya Vekkhana, tức là thuần thục trong việc quán xét các cái chi thiền, tức là hồi quán biết được đây là chi thiền tầm, hay đây là chi thiền tứ, hay là đây là chi thiền hỷ, đây là chi thiền lạc, đây là chi thiền xả, chi thiền định, vân vân. Thì từng chi một, bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào mà hành giả muốn. Đó, nếu một người muốn đắc được các tầng thiền cao hơn thì lúc này người ấy phải thuần thục được cái khiếm khuyết của các chi thiền thuộc các tầng thiền thấp hơn, và vì đó tu tập thuần thục, rồi vì đó từ bỏ dần các chi thiền này. Và lúc này các chi thiền được từ bỏ tại các tầng thiền khác nhau và theo cách thức khác nhau. Và chúng ta biết là khi mà muốn đạt được nhị thiền thì chúng ta phải, không những chúng ta đắc sơ thiền rồi mà chúng ta còn phải thuần thục hết năm pháp hoa si, rồi chúng ta phải hiểu được những cái khuyết điểm mà của những cái tầng thiền thấp, từ đó cái tâm nó mới nó gọi là có cái chi thiền ưu là như vậy, nó thấy cái này nó còn nguy hiểm quá thì nó bỏ cái bậc này mà tới bậc kia. Nhưng mà cái ưu này nó không được gọi là sân hận, nhớ nha, mà nó gọi là nó thấy sợ hãi cái nó thấy cái này nó còn nguy hiểm nên là họ bỏ. Rồi khi tâm nhị thiền á, đố tí giá cha ná đó, nó sinh khởi, khi mà vị đó bỏ cái chi sơ thiền thì lúc này bỏ cái tầm á, thì cái tâm nhị thiền vị đó tiến tu thì đạt cái tâm nhị thiền, lúc này tâm nhị thiền đố tí giá cha ná sinh khởi, thì tầm quý tắc cá lúc này nó được từ bỏ, và khi ấy không còn tầm, và tâm nó chỉ sinh kèm với các thiền chi là tứ phỉ lạc và nhất tâm. Nhưng mà nhớ một điều là cái ở trong cái pháp mà nó phối hợp đó thì tầm nó vẫn có nha, tầm nó vẫn có. Cái vị hiểu sư nói không? Alo, tức là lúc này cái chi tầm đó là nó đi chung với cái pháp đồng sanh của nó thôi, chứ nó không làm cái nhiệm vụ là chi tầm nữa. Bởi vì chúng ta biết là chỉ có 10 cái tâm là không có tầm thôi. Alo, quý vị hiểu sư nói không? Alo. Dạ. Nhớ nhớ sư giảng là cái tâm á, cái tâm sở tâm nó vẫn có ở tâm nhị thiền, nhưng mà lúc này cái chức năng của nó không làm việc tâm nữa, mà nó sanh chung với pháp đồng sanh của nó thôi. Vì duyên à, vì cái nhị thiền này à, chúng ta nhớ một điều, chứ không phải là nó không có cái tâm sở này ở trong đó, đừng có hiểu lầm, nhớ vậy đó. Nhưng mà cái chức năng nó không làm việc nữa, nó sanh đồng sanh chung với các pháp đồng sanh thôi. Chi tâm nó không có, nó không có lỗi trội ở đây, nên người ta không có nói đến nó nữa. Mà lúc này à, nó sinh khởi là tầm ý tất cá, nó được từ bỏ, và khi ấy nó không có tầm, và tâm chỉ sinh kèm với các thiền chi là tứ phỉ lạc và nhất tâm. Rồi từ đó vị đó bỏ, vị đó thuần thục trong cái pháp nhị thiền, và vị đó thấy những cái khuyết điểm của cái tâm nhị thiền, tức là thấy khuyết điểm của tứ, thì vị đó mới bỏ bực, vị đó xả thiền nó ra, vị đó lại lấy cái tâm đại thiền hợp chí và an trú vào đề mục. À, về đến cận định đó, thì vị đó lại đi vào trong tâm tam thiền tác tí giá cha ná, và lúc này loại bỏ tứ quý cha ná và sinh kèm với ba thiền chi là phỉ lạc và nhất tâm. Rồi vị đó thuần thuộc năm pháp hoa si trong tam thiền, thì vị đó thấy cái khuyết điểm của cái hỷ, tức là nó còn dao động là chi lạc, thì vị đó xuất khỏi cái thiền đó, là vị đó dùng cái tâm đại thiện hợp chí an trú về đề mục đó, thì tới cận định, và vì đó an tác ý an trú vào tứ thiền, an trú vào tứ thiền, an trú vào tứ thiền, thì lúc này bỏ hỷ mà chỉ còn còn lạc và định. Rồi thì vì đó thuần thục trong cái pháp đó, và vì đó thấy cái lạc này nó cũng còn gần với hỷ, và nó chưa có thâm sâu và chưa có an tịnh thực sự, thì lúc này vị đó rời bỏ, xả bỏ cái tứ thiền, và vị đó an trú vào đề mục với cái tâm đại thiền hợp chí đó, vị đó vào cận định, thì vị đó tác ý chuẩn bị cần hành thuận thứ, rồi chuyển tập vị đó, tâm của vị đó an trú vào ngũ thiền, thì lúc này nó còn xả và định, xả và định, tức là loại bỏ chi lạc. Thì cái xả và định này, vì cái thọ xả nó vô cùng vi tế, vì nó thọ xả này nó sanh ra bởi bởi cái tâm mà mách chất ta ta này, tức là tâm lúc này nó vừa rất quân bình mà vừa là thọ xả nữa, do vậy mà tới đây thì tâm lúc này vô cùng an tịnh, vô cùng an tịnh và thâm sâu nhất của thiền sắc giới, thiền sắc giới. Đó, thì đây nè, như đã giải thích đó, thì chúng ta biết các thiền chi được loại bỏ theo hệ thống ngũ thiền. Đối với một số người trí tuệ panh nha thì có thể loại bỏ tầm và tứ cùng một lúc, nhớ vậy. Có những người trí tuệ mạnh thì người ta bỏ cùng một lúc, bỏ tầm tứ, người ta vào tam thiền luôn, cùng một lúc. Và khi ấy thì tại nhị thiền thì đã không có tầm, có tứ rồi. Họ bỏ tầm tứ để vào nhị thiền luôn. Và trong cái trường hợp này thì các cái tầng thiền nó được xếp theo hệ thống tứ thiền là như vậy. Còn chính vì có những cái tuệ nó yếu lên mà chúng ta phải cần có mới trình bày ra ngũ thiền là như vậy. Có nghĩa là nhị tam tứ thiền của hệ thống tứ thiền thì tương đương với lại tam tứ của ngũ thiền trong hệ thống ngũ thiền là như vậy. Nếu một người mà thiếu các pháp thuần thục qua si trên thì chúng ta biết cái người này không thể từ bỏ được các thiền chi của tầng thiền thấp nhất để có thể đạt được các tầng thiền cao hơn. Do vậy người nào nói rằng không cần có pháp thuần thục qua si mà người đó đắc được cái nhị thiền thì chúng ta biết là cái vị thầy đó có vấn đề, có vấn đề, vấn đề học mà đã không thông rồi đó, chứ đừng nói chi là vấn đề mà đi dạy thiền, thì điều đó nguy hiểm lắm. Như vậy thì chúng ta thấy bất cứ khi nào tâm thiền diệt đi thì sẽ có lộ trình các tâm hồi niệm lại các chi thiền. Và chúng ta biết qua cái sự phát triển Samatha thì các phiền não chúng được đè lén, chúng không được tận diệt hoàn toàn. Nhớ nha, các thiền chi chúng chỉ đè lén, chúng cũng không được diệt tận hoàn toàn. Diệt tận hoàn toàn thì chúng ta mới thấy à, cái thiền định á, thì mình dùng cái tâm trí tuệ để đè lén phiền não. Rồi cái thiền tuệ, cái thiền quán á, cái thiền quán á thì chúng cũng đè lén phiền não, làm cho phiền não không sanh khởi được à, nhưng mà chúng cũng không có diệt phiền não à, thiền quán nó cũng đè lén phiền não, không cho phiền não sanh khởi được à, và đè lén tới cái mức độ mà thiền quán nó phát triển được cái tuệ giác, nó nhạy bén trong các cái thực tại đó, thì lúc này đó nó làm duyên với tâm ngô trá phu, tâm siêu thế, nó sanh lên bát cảnh niết bàn, nó diệt tận những cái lậu hoặc của cái à, của cái lậu hoặc mà nó theo những cái tiến trình tâm sanh tử đó à, như cái luồng nghiệp lực đó, nó diệt tận ở đó à, và chúng ta biết là tâm siêu thế nó bắt cảnh niết bàn và đồng thời là cũng diệt luôn tất cả những lậu hoặc phiền não. Như vậy thì chúng ta biết rằng tâm đại thiền hợp chí mà tu thiền định hay tu thiền quán cũng đều không có diệt phiền não, nhớ vậy đó. Cả hai anh này đều đè nén hết. Một anh thì dùng địch mà áp chế không cho sanh khởi bằng đề mục, còn anh này lấy thực tại trực nghiệm để mà à, phiền não không có cơ hội sanh lên, không có cơ hội sanh lên nhiều. Nhưng mà cái anh tuệ quán thì anh phát hiện ra cái tam tướng của cái anh thực tại này, tức là phát hiện ra những cái pháp hữu vi này nó rời rạc và cái tam tướng của nó là vô thường, khổ, vô ngã. Và chúng ta biết được cái tam tướng này á, chúng không phải là pháp, nhớ vậy đó. Nhớ nha, cái tam tướng này chúng không phải là ngũ quẩn nha, tam tướng này chúng không phải ngũ quẩn, nên chính vì vậy tam tướng này không có được đoạn trừ, nhớ vậy đó. Cái tam tướng này là ở bất cứ một thực tại hữu vi nào nó đều có cái tam tướng này cả, nó đều có cái tam tướng này cả. Chính vì vậy mà cái thiền quán nó phát hiện ra cái anh pháp hữu vi này, anh là vô thường, khổ, vô ngã và anh liên tục sanh diệt trong từng sát la, nên là anh bị thống khổ, bị áp chế, bị bức bách. Do vậy mà cái thiền Vipassana nó kinh cảm cái sự sanh tử luân hồi không có ai cả, và chỉ có những cái dòng tâm thức và những cái sắc pháp mà nó sanh diệt liên tục và nó áp chế chúng sanh, nó áp đảo trong bất cứ hoàn cảnh nào. Do vậy mà cái tuệ này nó kinh khủng, nó nhẹ, nó sanh lên rồi nó thấy à, nó thấy được cái tướng trạng này, bắt đầu nó quay, nó thấy các pháp hữu vi cực kỳ là giống như một con rắn cực độc và luôn luôn mà cắn chết chúng sanh, và các pháp hữu vi thì vô cùng nguy hiểm và đại nguy hiểm sanh tử luân hồi à, chính vì vậy mà nó chán, nó thấy được đúng cái tướng trạng của nó là nó chán, nó kinh cảm, nó sợ, nó kinh cảm và nó không muốn thấy nữa và nó bỏ đi, và nó thấy nó giống như cái người mà thấy phân vậy đó, thấy cái phân đầy ở đó và nó chán nản bỏ qua cái bờ bên kia. Chính vì vậy mà làm duyên cho cái tâm ngô trá phu à, tâm siêu thế nó sanh khởi, và tâm siêu khế nó sanh khởi thì nó lao thẳng vào niết bàn luôn, nó lao thẳng vào niết bàn như vậy. Thì chúng ta biết là chính vì cái chỗ đó mà cái cảnh niết bàn nó hút cái tâm siêu thế, và lúc đó nó diệt tận cái phiền não này. Và cái đó thì sư được nghe ngài Sinananda ngài nói về cái vấn đề niết bàn, chứ thực tế là sư chưa có chứng niết bàn nha, đừng có hiểu lầm. Cái việc nghe pháp ở đây đừng có hiểu lầm cái điều đó. Và trong trong kinh thì các ngài công chú giải thì đã nói như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta thấy thiền quán hay thiền định gì thì cũng không có diệt trừ phiền não đâu, đừng có hiểu lầm. Nhưng mà thiền quán thì phát hiện ra được những pháp hữu vi là vô thường, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, và chúng chỉ là những cái sắc như là cứng, mềm, nóng, lạnh, màu, mùi, vị, dưỡng chất của tứ đại chúng sanh nên, chứ cũng không phải là đàn ông, không phải là đàn bà. Rồi tâm tham là khác, tâm sân là khác, thọ tưởng là khác, rồi chúng sanh nên chúng diệt, rồi chúng phát hiện ra những cái pháp hữu vi này, chúng rời rạc và chúng sanh diệt. Chúng như một cái mũi tên, chúng lao vút và chúng không có điểm dừng, và chúng bị áp chế bởi cái sự sanh diệt liên tục của chúng đó. Thì chính vì vậy mà cái tâm này nó xả ly, ly tham, nó ly tham nhưng mà nó không diệt, nó ly tham mà nó chán, nó tìm cái cách mà để mà bỏ cái ngũ uẩn này xuống, đặt cái ngũ uẩn này xuống, thì đó cái tuệ giác nó bắt đầu tới đỉnh điểm của nó, thì nó làm cái công việc của tuệ quán tột cùng là làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ Ngô Trá Phu hết trách nhiệm. Ngô Trá Phu mà sanh lên rồi thì Ngô Trá Phu thấy nấp nó niết bàn rồi, thì Ngô Trá Phu mà đã sanh lên rồi thì không có cách nào cưỡng chế lại được, thì lúc đó tâm nó vụt, nó sanh lên, tâm siêu thế nó sanh lên và lao đến niết bàn, thì lúc này đạo và quả sanh khởi, vị đó từ đây trở thành bậc thánh nhân, dầu là trên hình tướng nào đi chăng nữa, kể cả là những cái người đó đang là người cùi, đang là người lỡ, đang là một cô thiếu nữ, đang là một vị sư, đều được gọi là tăng bảo hết, đều là được gọi bậc thánh hết, thưa quý vị. Vậy đó. Như vậy thì chúng ta đã được giải thích rồi phải không? Chính vì vậy mà chúng ta cần phải, chúng thì qua cái sự phát triển Samatha thì chúng ta thấy các phiền não chúng chỉ được đè nén, chúng không được nhập diệt hoàn toàn, chúng không được tận diệt hoàn toàn. Vì vậy có thể rằng tâm thiền bị suy thoái, tâm thiền này nó có khả năng bị suy thoái, nó mất đi, nó không sinh khởi một cách nhanh chóng, và có khả năng hành giả mất đi cái kỹ năng đã từng có, hoặc là thậm chí tâm thiền không còn sinh khởi nữa. Và nếu hành giả muốn duy trì kỹ năng thiền chứng thì hành giả lại phải luyện lại cái đề mục trở nên thuần thục một cách, một khi mà đã đắc các tầng thiền. Và chúng ta biết trong số 40 đề mục của Samatha thì một số đề mục có tạo duyên cho sự an tịnh, nhưng không tới được cái mức mà cận, chỉ tới được mức độ cận định. Một số đối tượng thì tạo duyên cho cái sự an tịnh ở cái mức độ mà cận định hay an định. Một số đề mục thì chỉ tạo duyên cho an tịnh với mức độ là sơ thiền. Một số thì tới mức độ tứ thiền tương ứng với hệ thống ngũ thiền. Một số thì tới mức độ ngũ thiền, lúc nãy sư đã nói quý vị rồi đó, bây giờ sư nhắc lại thôi. Một số đề mục thiền thì chỉ có thể là đối tượng của ngũ thiền, chứ không phải là đối tượng của tam thiền hay nhị thiền, ví dụ như đề mục xả chẳng hạn. Chúng ta cần nhớ. Thì rồi chúng ta biết có 6 loại tùy niệm anusati thì có thể tạo duyên cho sự an tịnh, nhưng mà với những người không phải là bậc thánh nhân thì chúng không thể tạo duyên cho sự an tịnh đến mức độ cận định được. Các cái tùy niệm này là niệm ân Đức Phật, Buddha Dusati, niệm ân Đức Pháp, Thamma Dusati, niệm ân Đức Tăng, Sangha Dusati và bố thí tùy niệm, Chaga Dusati, đổi tùy niệm về bố thí, tùy niệm về trì giới, tùy niệm về về các cái phước lạc của chư thiên, phước báo của chư thiên. Và với các bậc thánh nhân á, thì những cái tùy niệm này có thể tạo duyên cho an tịnh đến mức độ cận định, nhưng không đến mức độ an chỉ tịnh. Rồi còn cái tùy niệm nữa là tùy niệm về sự chết, Maratna Nusati, thì có thể tạo duyên cho an tịnh đến mức độ cận định. Tùy niệm về sự chết là gì? À, niệm về sự chết á, không phải là chúng ta niệm chết à, chết à, mà chúng ta phải biết nè, à, sanh ra bất cứ ai cũng phải chết, và không chết ở chỗ này cũng chết ở chỗ kia, chết thì bằng chết bằng nhiều cách ha, bằng nhiều cách khác nhau. Thế à, nó tạo duyên cho cái sự an tịnh tùy niệm. Rồi tiếp theo là tùy niệm về tịch tịnh, tức là tùy niệm về sự tịch tịnh của Niết Bàn á, gọi là Upasamanusati, là sự suy niệm về Niết Bàn là chỉ có thể được phát triển bởi các bậc thánh thôi, chứ phàm phu thì không không thể làm được, không thể tùy niệm được. Và đề mục này thì chỉ có thể tạo duyên cho an tịnh tới mức độ cận định. Rồi quán về vật thực bất tịnh, quán về vật thực bất tịnh là sao? Vật thực á, bản chất của vật thực thì không bất tịnh, nhưng mà khi mà chúng ta ăn vào thì nước miếng của chúng ta tươm ra, đờm rãi của chúng ta tươm ra, rồi mật của chúng ta tươm ra, máu của chúng ta tươm ra, để mà chúng ta à, làm cho những cái thức ăn nghiền nát ra như vậy. À, thì chúng ta mỗi khi chúng ta nghiền nát, khi chúng ta bỏ xoài, bỏ cơm, bỏ rau, rồi bỏ thịt cá vào, bỏ nước mắm vào trong miệng của chúng ta nhai. À, thì chúng ta biết lúc đầu thì nó rất là sạch sẽ, nhưng mà khi chúng ta ói ra à, thì thật là kinh tởm, ngay kể cả bản thân của chúng ta cũng không muốn ngó nữa, và thậm chí chúng ta bỏ cả à, bỏ cả cái mâm cơm chúng ta còn không ăn nữa. Đó là chúng ta niệm về cái vật thực bất tịnh, và chúng ta biết chúng ta à, ăn vào cái thân này thì vật nó trở lên cấu uế, trở lên hôi hám, trở lên tanh tưởi, trở lên bẩn thỉu. Đó, thì chúng ta liệt như vậy gọi là quán vật thực bất tịnh. Để chúng ta không có tham ăn, để chúng ta không có tham những cái vật thực, để chúng ta không có mong cầu các vật thực để nuôi mạng bằng một cách tham đắm, để tâm của chúng ta trở nên an tịnh rất là nhẹ nhàng, là như vậy, để đạt tới cận định. Rồi phân tích về tứ đại, Chatuttha, Tuvatthana, là đề mục thiền trên các yếu tố tứ đại. Như là chúng ta phân tích là thân của chúng ta gồm có tứ đại, đó là tóc, lông, móng, gân, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, ruột, da, lon, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, phẩm, mật, phẩm. Thì chúng ta biết nè, lúc đó chúng ta quán những cái chất đó là chất đất, rồi nè, nước tiểu, nước mắt, nước mũi, mủ, nước mật, đàm, mủ, máu, đó là về nói về nước, cái thành những cái thành phần nó thuộc về nước là thủy đại. Rồi à, cái hơi gió nó hơi thở ra, hơi thở vô, gió ở dưới bụng, gió ở trong ruột già, ruột non, rồi gió ở ngoài, thì chúng ta phân tích cái đó được gọi là thủy đại, à, phong đại. Rồi lửa thì chúng ta biết là à, cái cảm giác nóng lạnh ở trong cơ thể của chúng ta thì đó nó thuộc về, nó thuộc về hỏa đại. Thì khi mà chúng ta quán xét như vậy thì chúng ta thấy nó không có cái gì là ta hay của ta, mà nó chỉ là các pháp hữu vi do duyên hợp, à, chúng hình thành do vô minh và tham ái, rồi chúng đi đến hoại diệt trong nay mai, rồi lúc đó tâm của chúng ta xả ly, nó đưa đến cái sự mà cận định là như vậy. Thì đó là, rồi tiếp theo nữa là à, đó là những cái đề mục mà đạt tới cận định. Rồi 10 cái đề mục bất tịnh Asufa, tức là 10 cái đề mục quán tử thi, thì nó có khả năng tạo duyên cho sự an tịnh tới mức độ là đắc sơ thiền. Và 10 cái đề mục tử thi thì chúng ta biết rồi, là tử thi mới chết, rồi tử thi sình, tử thi cứng ra, rồi tử thi nó sanh lại, rồi tử thi bắt đầu nó sình trương, rồi nó rửa ra, rồi tử thi máu nó tràn ra, rồi tử thi nó bị đứt các nó bị đứt các khúc, rồi tử thi lúc này thịt nó chóc ra, nó chỉ còn gân với xương, rồi tử thi lúc này nó chỉ còn xương trắng, rồi tử thi nó chỉ còn những cái đoạn xương, rồi tử thi bắt đầu nó thâm đen lại, rồi bắt đầu từ từ nó giã ra thành bột. Đó gọi là 10 cái tử thi để chúng ta quán vào cái thân này, thì mai mốt nó cũng trở thành như vậy, thì lúc đó nó sẽ đắc được cái gì? Sơ thiền. Thôi, tới đây vừa rồi phải không? Ngày mai chúng ta tiếp tục về cái vấn đề này. Phước báo phát sanh lên do thời pháp ngày hôm nay kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư đại đức tăng, chư dạ xoa long vương, càng thất bà xuất sanh ngạ quỷ phi nhân a tu la diêm chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin quý vị trì hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị luôn có tính tâm trong diệu pháp của đức phật và tu hành tinh tấn ngõ hầu sớm giác ngộ niết bàn đồng đều nhau. Cả thể phước báo này công việc này nhân và duyên chứng đắc đạo quả niết bàn ngay trong chánh pháp của đức thế tôn vô thượng, do đời chân thật này mong cho con thành phụ y theo quý vị, và mong cho con tâm con luôn luôn tinh tấn dũng mạnh và tập đầy đủ các tăng chứng đắc đạo quả ngay trong diệu pháp này. Nhất là phước báo này cũng xin chia đến gia đình cô Hạnh đó, một cô vừa mới mất là chú Nguyễn Văn Thắng. Mong cho phước báo này đến với chú, xin chú trì hỷ phước này để sanh về nơi nhàn cảnh do lời chân thật này. Mong cho thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.